Tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 4, góc truyện audio.com. Cùng Quý Dương đi hơn nửa tháng, mấy ngày đầu tiên còn mỗi ngày gọi điên cho cô, nhưng mấy ngày gần đây hầu như chẳng có tin tức gì của hắn, Sầm Tử Tranh không biết bây giờ hắn đã đi đến đâu, giống như một loại ảo tưởng bị sụp đổ khiến cho con người ít nhiều cũng có chút mất mát. Trong lòng có một chút áy náy, dù sao lúc đầu chỉ vì cô nhất thời lẹ miệng và háo thắng, không ngờ Cung Quý Dương lại tưởng là thật còn thật sự tuân thủ đúng điều kiện. Sầm Tử Tranh không muốn suy đoán xem mục đích chân chính khiến hắn muốn thực hiện cuộc cá cược là gì. Là vì muốn chứng minh với cô năng lực của hắn là không thể xem thường hay là vì điều gì cô không thể biết được. Chỉ là ngày mai đã là ngày công bố sản phẩm rồi, lòng cô lại có chút mâu thuẫn. Không biết vì sao cô vẫn luôn hy vọng có một người để chia sẻ niềm vui thành công của mình. Nhẹ thở dài một tiếng, trong lòng Sầm Tử Tranh lại dậy lên một nỗi lo lắng. Tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp đều bị tiếng thở dài của Sầm Tử Tranh làm cho sững sờ, bọn họ ai nấy đều mắt to mắt nhỏ nhìn cô, nhất thời không hiểu được vì sao đang yên đang lành Layla lại phân tâm trong cuộc họp, hơn nữa còn vô tình phát ra tiếng thở dài. Layla, ngồi ở bên phải của Sầm Tử Tranh là trợ lý đắc lực Alina, cô khẽ chạm vào người Sầm Tử Tranh, thấp giọng gọi cô. Sầm Tử Tranh chợt tỉnh lại từ cơn suy tư, khi cô nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà tất cả những người trong phòng họp đang hướng về phía mình, cô vội vàng điều hòa lại cảm xúc của chính mình, ánh mắt trong trẻo mà đầy trí tuệ nhẹ chớp. Mọi người có thể tiếp tục phát biểu cách nghĩ của mình. Cô hắng giọng nói, ngày mai đã là ngày công bố thương hiệu, ai nấy đều đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua, bất luận là trong công việc hay là tâm lý đều đã rất thành thuộc. Cuộc họp hôm nay chính là để hoàn thiện một bước cuối cùng của buổi công bố ngày mai. Lúc này, nhân viên chuyên phụ trách THL dùng giọng Anh thuần túy bắt đầu báo cáo. Anh ta là người gốc Anh, từ trong xương cốt đã có sẵn cốt cách quý tộc và phong thái ưu nhã của người Anh. Liên quan đến báo cáo nghiên cứu thị trường về xu hướng thời trang toàn cầu mà nhà thiết kế Sun Tư Tử Hạo đưa cho chúng ta, mấy ngày gần đây chúng tôi đã nghiên cứu kỹ báo cáo này, anh ta quả không hổ là người cẩn thận, bất kể là từ góc độ thị trường hay góc độ thương hiệu đều thu thập thông tin hết sức đầy đủ. Hơn nữa những quan điểm mà anh ta đề cập đến đều rất chuyên nghiệp, vì thế chúng tôi đa số đều cho rằng có thể tiếp nhận đề nghị của bên phía nhà thiết kế Sun, tiến hành hợp tác giữa hai thương hiệu cùng tiến công thị trường thời trang nam giới. Quan điểm của chúng tôi là tiến vào thị trường thời trang nam giới có thể mang tính chuyển hướng, có thể bắt tay từ thời trang công sở. Đúng vậy Layla, theo xu hướng thị trường hiện nay, nếu như hợp tác với thương hiệu của nhà thiết kế Sun để kinh doanh, điều này đối với chúng ta mà nói, không chỉ giúp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, hơn nữa còn tăng thêm cơ hội mở rộng phát triển thương hiệu. Alina cũng đồng ý với quan điểm của mọi người. Sắc mặt của Sầm Tử Tranh chợt trở nên có chút ngưng trọng, cô xem sắp tư liệu trong tay, đây đã là một phần tư liệu điều tra rất có giá trị mà cách nghĩ của mọi người đều xuất phát từ suy nghĩ muốn phát triển thương hiệu, điều này cô không phải không biết nhưng muốn cô tiếp nhận lĩnh vực thiết kế thời trang. Góc truyện audio.com, Nam, điều này đối với cô mà nói là một chuyện rất khó làm được. Layla, thực ra thương hiệu Layla không chỉ là kết tinh tâm huyết nhiều năm qua của chị mà chúng tôi cũng vì nó bỏ ra rất nhiều, tôi cũng tán đồng mở rộng thêm lĩnh vực mới vào lúc này. Một nhà thiết kế khác lên tiếng, giọng cực kỳ nghiêm túc. Những người khác cũng đều gật đầu tán thành, xem ra mọi người đều rất hào hứng có được cơ hội hợp tác cùng Thư Tử Hạo. Điểm này Sầm Tử Tranh sao lại không hiểu được chứ? Trầm ngâm một lúc lâu sau Sầm Tử Tranh mới quét mắt nhìn về phía mọi người, lên tiếng. Về việc hợp tác giữa hai thương hiệu tối nay tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, bất kể là tiếp nhận hay không tiếp nhận hợp tác tôi đều sẽ cho mọi người một câu trả lời. Màn đêm dần buông xuống, những vì sao xinh đẹp nhấp nháy trên bầu trời đêm thay thế cho những ồn ào náo nhiệt của một ngày dài, làm tăng thêm một phần lãng mạn và thi vị. Trong một nhà hàng Pháp, Thư Tử Hạo và Sầm Tử Tranh đang dùng bữa. Vẻ ngoài xuất chúng của hai người gần như thu hút được sự chú ý của tất cả thực khách trong nhà hàng. Tử Hạo, cảm ơn anh. Sầm Tử Tranh mỉm cười nhìn Thư Tử Hạo nói, trên tay là một ly rượu đỏ. Thư Tử Hạo cũng mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, hắn cũng ưu nhã nâng chiếc ly trong tay lên. Tử Tranh, em nói vậy là quá khách sáo với anh rồi. Đôi môi hồng nhuận của Sầm Tử Tranh câu lên một đường cong thật đẹp. Tử Hạo, đây là lời thật lòng của em, ngày mai đã là ngày công bố thương hiệu rồi, nếu như hai ngày qua không có sự giúp đỡ của anh thì công tác chuẩn bị cũng không tiến hành được thuận lợi như vậy, cho nên em phải cảm ơn anh mới đúng. Nói xong cô nâng ly, nhấp một ngụm rượu để hương rượu nồng nàn lan tỏa trong miệng mình như một loài hoa trong chớp mắt nở rộ ra, bày ra vẻ xinh đẹp nhất của mình. Mùi thơm của rượu đỏ cũng lan tỏa trong miệng của Thư Tử Hạo, nhìn qua chất lỏng màu đỏ thẫm kia gương mặt của Sầm Tử Tranh càng thêm xinh đẹp. Từ thuần khiết đến thành thục, từ tràn trề nhiệt tình đến trầm ổn bình tĩnh, cô, bất kể là 8 năm trước hay bây giờ đều mang đến cho hắn một sự rung động mãnh liệt. Bất luận thế nào, anh muốn chúc mừng cho buổi công bố thương hiệu ngày mai thành công tốt đẹp trước. Hắn nói lời từ đáy lòng, mắt Sầm Tử Tranh tràn đầy ý cười. Lời chúc này em sẽ không khách sáo mà tiếp nhận. Nói xong hai người đều vui vẻ cười. Sau đó Sầm Tử Tranh lấy từ trong túi sách ra một sấp văn kiện dày, đặt nó trước mặt Thư Tử Hạo, nhẹ giọng nói. Tử Hạo, những tư liệu mà anh đưa cho em đều đã xem qua cả rồi, về việc hợp tác để mở rộng sang lĩnh vực thời trang nam, em cho rằng. Lời của cô còn chưa nói dứt thì đã nghe ngoài đại sảnh xôn xao cả lên, sau đó không hiểu vì sao cô cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống rồi xuyên suốt toàn thân. Sau đó Sầm Tử Tranh nhìn về phía đang xôn xao kia, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy cô suýt nữa thì sợ đến hồn vía lên mây. Cách chương.